Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2963. Chương 2963. Chật vật mà chạy. Hỏa Phượng Tiên Tử còn không có chính thức ra tay với Lục Vô Phong. Ngay lập tức cảm ứng được thân đồ liệt thiên công kích. Lập tức liên tiếp phi đao bắn trụm mà ra, hình thành một mực hỏa phượng hoàng, ngăn tại thân đồ liệt thiên kiếm khí trước đó, mà chính mình thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh, không trung hỏa diễm phượng hoàng vỡ ra, chín chuôi phi đao nhanh chóng hướng hỏa phượng tiên tử bay trở về. Thân đồ liệt thiên kiếm khí cũng đã bị tiêu hao hơn phân nửa, trực tiếp bị Bạch Hổ kiếm thánh một kiếm cho đánh tan. Thân đồ liệt thiên một kiếm này bản thân liền là ý đang cứu người, mà không phải đả thương địch thủ. Lúc này hắn đã thoát khỏi Bạch Vũ Triết, nhanh chóng lao xuống. Lục Vô Phong ở trong lòng thật dài thở ra một hơi. Vừa rồi hắn thật là bị hù dọa, kém một chút liền mất mạng. Đồng thời cũng thầm khen chính mình tại khẩn cấp quan đầu không có mất đi phân tắc. Nếu như khi đó tiếp tục cầu cung chủ nói muốn rút lui, nói không chính xác cung chủ sẽ càng thêm tức giận đi. Thân đồ liệt thiên gia nhập phía dưới chiến đấu, mà Bạch Vũ Triết cũng nhanh chóng chạy đến. Tình huống lập tức liền tiến hành chuyển biến. Bạch Vũ Triết trở thành công kích phương. Thân đồ liệt thiên không chỉ có muốn ngăn cản Bạch Vũ Triết công kích, còn muốn ngăn cản những cường giả khác. Nhưng là, bọn hắn đã tại vừa đánh vừa lui. Thân đồ liệt thiên ánh mắt đảo qua phe mình nhân mã, kém chút lần nữa nộ hỏa ngút trời. Liền vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy, đoán chừng mới mười mấy phút đi, phía bên mình nguyên bản có hơn 500 người, bây giờ đã chỉ còn hơn 200. Đỉnh tiêm cao thủ đã chỉ còn lại Lục Vô Phong, Tô Thiên Vũ cùng Lữ Vân Thiên. Lục Vô Phong thương thế đã toán nhẹ nhất, nhưng cũng toàn thân đẫm máu. Mặt khác hai cái, nếu là hắn chậm thêm như vậy một chút điểm làm ra quyết định, đoán chừng liền muốn đi. Thân đồ liệt thiên ngạnh sinh sinh đem nộ hỏa cho áp chế lại. Hắn biết hiện tại chỉ có thể lui. Không phải kết quả cuối cùng chỉ có thể là người bên cạnh chết sạch. Về phần hắn chính mình, muốn đi ai cũng ngăn không được. Bạch Vũ Triết dẫn theo đám người cũng ngay tại ra sức công sát. Hắn biết hôm nay muốn lưu lại thân đồ liệt thiên là không thể nào. Nhưng là những người khác có thể giết đều thiếu là bao nhiêu. Đây đều là đang tiêu hao lực lượng của đối phương. Tại lại chiến lại đi quá trình bên trong, Thiên Ma Đại Lục y nguyên tổn thất hơn 30 người. Thân đồ liệt thiên mạnh hơn cũng liền một người. Muốn bảo vệ tất cả mọi người là không thể nào. Cũng may mấy cái kia tối cường, hắn ngược lại là đều bảo vệ ở. Cuối cùng chừng một giờ, thân đồ liệt thiên mang theo còn lại hơn 100 người rời khỏi thông thiên tháp. Bên trong không còn có hắn Thiên Ma Đại Lục nửa người. Khi bọn hắn chân trước vừa mới lui ra ngoài, đằng sau thông thiên tháp đại trận liền đã toàn diện mở ra. Một khắc này thân đồ liệt thiên thật là khóc không ra nước mắt. Trong lòng đang rỉ máu, nếu có như vậy một chút điểm có thể nói, hắn đều có thể vì thông thiên chi lộ, để thuộc hạ người chết sạch cũng không lùi. Nhưng là, hắn không có cách nào. Bọn người chết sạch sau đó hắn liền sẽ bị vây công. Như thường không kiên trì nổi, Bạch Vũ Triết mấy người cũng không có truy sát ra ngoài. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước đem thông thiên tháp trưởng không lấy. Đứng ở chỗ này ổn, cái này phản kích trận chiến mở màn liền xem như viên mãn thành công. Bạch Vũ Triết, ngươi cho bản tôn chờ lấy, chờ bản tôn trở về ngay. Định lấy thủ cấp của ngươi. Bên ngoài, thân đồ liệt thiên thanh âm truyền đến, tràn ngập vô tận nộ hỏa cùng không cam lòng. Thân đồ cung chủ, không cần tới ngay, ngay hôm nay như thế nào? Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đi, tràn ngập chế giễu cùng châm chọc. Hắn tự nhiên là không chiếm được thân đồ liệt thiên đáp lại. Bất quá hắn cũng chính là tùy ý chào phúng một câu mà thôi. Cũng không thèm để ý. Hắn còn muốn nhanh đi về. Đem thần tàng chi địa người ở bên trong cho tiếp ra đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN